Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, thứ 158 chương mẫu hệ vương giả. Hạ hạ, hậu chỉ cả kinh, nâng dậy trên mặt đất thời hạ. Thói quen tính chế trụ mạch môn dùng linh khí tìm tòi. Sắc mặt tức khắc một ngưng. Ngươi thức hải, hắn cư nhiên chưa bao giờ phát giác nàng thức hải cất giấu những thứ khác. Nhăn đầu căng thẳng. Lập tức nhất quyết muốn phong bế hắn thức hải chung đồ vật. Nhưng linh khí còn chưa tới kịp tham nhập, thời hạ thật vất vả giảm bớt điện giật lại thứ truyền đến. Tựa như huyết nhục từ trên người từng khối chóc cảm giác lại lần nữa tập đi lên. Đình, thời hạ đem hết cuối cùng một tia sức lực, kéo lại hậu trì, chỉ vào phía trước tháp cao gấp giọng nói, mang ta đi trong tháp. Lập tức, hậu trì sửng sốt. Cũng không có chần chờ bế lên thời hạ trực tiếp liền ngự kiếm bay về phía kia tháp cao. Từ tuyên bố cái kia kẻ xâm lấn nhiệm vụ bắt đầu. Thức hải chúng 002 liền có điểm kỳ quái. Phía trước không có thời gian nghĩ lại. Nhưng này sẽ nàng đến là ẩn ẩn có thể đoán được. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng nhớ rõ phía trước tuyên bố nhiệm vụ khi đã từng nhắc nhở quá một câu. Dung hợp linh tinh nói. Nếu là phỏng chừng không sai. 002 hẳn là cùng cái gì dung hợp, mà duy nhất có khả năng, chính là nàng phía trước nhặt được lão ca cái di động kia. Thực hiển nhiên cái này di động cũng có một hệ thống. Hơn nữa cái này hệ thống tên, cùng nàng giống nhau là ấn danh sách tới. Không chuẩn đã kêu 001, dung hợp sau lão ca di động rốt cuộc khai không được cơ. Phỏng chừng cũng là nguyên nhân này, vô luận là kẻ xâm lấn nhiệm vụ cũng hảo. Còn có hiện tại cái gọi là vương giả nhiệm vụ cũng hảo. Đều có thể thấy được tới nàng thức hải chung đã không còn là phía trước 002. Đến nỗi dung hợp sau rốt cuộc biến thành cái gì? Nàng có cái suy đoán. Này dứt khoát lưu loát không dung phản bác thủ đoạn. Đến là có chút giống là hệ thống. Cái kia mang nàng xuyên qua đến nơi đây hệ thống. Theo tháp cao tiếp cận. Quả nhiên kia cổ điện giật cảm liến như thủy triều lui xuống. Nàng cuối cùng hoãn quá một hơi, thay thế thức hải bên trong xuất hiện một bộ tháp cao toàn cảnh đồ. Trong đó ở tháp đế một chút chỗ sáng lên một cái điểm đỏ. Điểm đỏ phía trên bay một vòng dấu chấm than. Nghĩ đến đó chính là cái gọi là mục đích địa. Cũng là cái kia cái gì vương giả vị trí. Hậu trì đã bay đến tháp phụ cận, còn chưa tới kịp tiến tháp. Cái kia nguyên bản chiên ở tháp thượng thật lớn màu đen xúc tua. Quay đầu liền chiều bọn họ nhào tới, như là muốn ngăn cản bọn họ đi vào giống nhau. Cút ngay, hậu trì sắc mặt lạnh lùng, tức khắc đầy người hàn khí bốn phía ẩn ẩn phập phềnh bạch khí. Này vẫn là thời hạ lần đầu tiên thấy hắn như vậy tức giận bộ dáng. Trong tay kiếm dương lên, nháy mắt không khí tức kết băng, nháy mắt trước mắt liền ngưng kết ra một tòa thật lớn băng sơn. Trực tiếp liền đem kia thật lớn màu đen xúc tua cấp đông cứng. Băng nội càng là có điều băng hướng trung gian đâm tới. Thời hạ mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó lại thấy kia thật lớn màu đen xúc tua từ sông băng trung lại bơi ra tới. Đừng nói là bị thương. Dù sao giống hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại giống nhau chiều bọn họ nhào tới. Thuật pháp đối nó không có hiệu quả. Nàng trong lòng trầm xuống. Rõ ràng phía trước những cái đó tuy rằng thể tích tiểu chút, nhưng thuật pháp vẫn là có thể trực tiếp đánh tan. Này tê cư nhiên là cái thăng cấp bản, hậu trì đành phải mang nàng né tránh. Nhưng kế tiếp, vô luận dùng cái gì thuật pháp, thậm chí trực tiếp dùng kiếm thuật công kích đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Vô luận như thế nào công kích, đối phương liền thân ảnh đều không có đong đưa giống nhau. Trực tiếp từ thân thể hắn xuyên qua đi. Tựa như đánh chúng đều là ảo ảnh giống nhau, nhưng nó công kích lại là thật thể, hợp với chung quanh miếu thờ đều đã đổ một mảnh. Như vậy đi xuống, căn bản không dứt, ngẩng đầu nhìn phía sau tháp cao, mặc kệ, ca, đi xuống mặt trực tiếp tiến tháp, hậu trì gật gật đầu. Thân hình chợt lóe, trực tiếp ôm nàng liền bay về phía tháp đế nhập khẩu. Giống, kia thật lớn màu đen xúc tua đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Làm như cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp đuổi theo các nàng bay lại đây. Mắt thấy liền phải đuổi theo, đều có thể cảm giác được mặt sau càng ngày càng tới gần âm hàn chi khí. Cắn chặt răng, vỗ vỗ bên cạnh người linh thú túi, trực tiếp dẫn động khế ước chi lực thấp giọng nói. Viêm Phượng, xin lỗi, còn muốn lại vất vả ngươi một chút, Kỷ. Nháy mắt một đạn ánh lửa từ linh thú túi lòe ra. Một tiếng phượng đề, lại lần nữa hóa thành thật lớn hỏa phượng. Sắc bén móng vuốt trực tiếp bắt lấy kia thật lớn màu đen xúc tua. Quạt hừng hực thiêu đốt cánh chim chiến đấu lên. Quả nhiên chỉ có Tịnh Thế Liên cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đối phó này đó dị hình. Hạ hạ, hậu chỉ cầm tay nàng. Thời hạ hít sâu một hơi. Lại lần nữa nhìn viêm phượng liếc mắt một cái. Đi bằng mau tốc độ chiều tháp nội bay đi vào. Viêm phượng đã lâm vào khổ chiến. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là mau chóng đem trong tháp hệ thống nói kia đồ vật tìm ra. Đây mới là duy nhất có thể hỗ trợ phương pháp. Bước vào bên trong cánh cửa trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bên ngoài sở hữu thanh âm đều bị ngăn cách mở ra. Bên trong an tĩnh đến có chút quỷ dị. Cùng bên ngoài nhìn đến tháp cao bất đồng, tháp nội lại là một khác phiên cảnh tượng. Cũng không có cong duyên hướng về phía trước thang lầu, mà là từng điều tối tăm hành lang trực tiếp hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Cũng không biết đi thông nơi nào, mà mỗi một cái lộ hai sườn dựng đứng đếm không hết Phật tượng. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cho dù có nhiều như vậy Phật tượng, nàng cảm thấy này không giống như là trang nghiêm túc mục Phật đường, lại như là địa phủ âm phủ. Nói không nên lời quỷ dị cùng ông trầm ni con đường kia, nàng chỉ phía bên phải một cái thông lộ, lôi kéo hậu chỉ trực tiếp liền trong chiều vọt đi vào. Ngoài ý muốn một đường thông suốt, hợp với kia âm hàn tận xương hơi thở cũng biến mất, vô tung. Thẳng đến đi vào một phiến thật lớn thạch môn trước mặt. Trên cửa điêu khắc hai tôn Phật tượng, bảo tướng trang nghiêm mà ni thời hạ lại không khỏi đáy lòng phát lạnh. Dâng lên một cổ không ngọn nguồn sợ hãi cảm, tức khắc ép tới có chút không thở nổi. Phảng phất ngay sau đó kia phía sau cửa liền sẽ bay ra cái gì vạn phần khủng bố đồ vật. Hạ hạ, hạ hạ, hậu chỉ cầm tay nàng. Thời hạ sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Chỉ vào kia môn đạo, ở bên trong, cửa này bên trong, chính là tạo thành U Minh Chi Hải còn có hiện tại giả đế tự cái dạng này đồ vật. Liền ở nơi đó mặt. Hậu trì mày căng thẳng, trực tiếp đem nàng kéo đến phía sau. Giọt đãi nói, cẩn thận, theo sát ta. Vừa muốn kết ấn mở ra này phiến môn, đột nhiên một đạo giọng nam từ bên cạnh truyền đến. Người nào dám tự tiện xông vào cấm địa? Môn sườn ánh sáng chợt lóe, một người cao lớn quen thuộc đầu chọc liền xuất hiện ở trước mắt. Long Ngạo Thiên, thời hạ cả kinh, cư nhiên là đã lâu không thấy cuồng bá Duệ Thuận Phong ân nhân. Hắn cũng là sửng sốt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây đúng là ta muốn hỏi, ngươi không sao chứ? Tế vừa thấy hắn trên người cũng không có bất luận cái gì hắc khí. Xem ra không có bị cắn nuốt linh hồn, hắn có chút không hiểu, làm như không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy. Đột nhiên lại như là nhớ tới chuyện gì, mang chút nghiêm túc nói, ân nhân, nơi này là ta giả đế tự cấm địa. Thỉnh không cần tùy ý tới gần, vẫn là mau chút rời đi đi. Ngoặc kép, hết chương.